Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, hạnh phúc tới quá đột ngột. Mễ Tử Hiên trước mắt nam tử hơn 40 tuổi niên kỳ, sắc mặt hơi có chút tóc vàng, có cái còn không toán quá nghiêm trọng rosacea, ánh mắt không lớn, nhưng rất có thần, quần áo đơn giản, quần cộc sau lưng. Cùng hắn lão tử bình thường ở nhà mặc không sai biệt lắm. Không có gì đặc thù. Nhưng Mễ Tử Hiên có thể xác định trước mắt người này là cái không nhỏ quan. Hắn mặt tóc vàng còn có rosacea là vì Trường Kỳ uống rượu dẫn đến. Điều này nói rõ hắn tửu cục không ít. Ánh mắt có thần. Nói chuyện trả lại vênh mặt hất hàm sai khiến. Điều này nói rõ trong tay hắn có thực quyền trông coi người. Tuy mặc phổ thông, nhưng không phải là quan vậy là cái gì? Mễ Tử Hiên đoán được một chút không sai. Trước mắt người này tên là Khúc Tuấn Hoa, huyện cảnh sát giao thông đội đại đội trưởng, mà Khang Đại Tráng là chạy xe ngựa, vừa vặn về Khúc Tuấn Hoa quản lý. Ngày hôm qua Khang Đại Tráng thỉnh Khúc Tuấn Hoa uống rượu ăn cơm. Hai người cũng không phải ngày một ngày hai quan hệ, đều là quen biết đã lâu. Rượu này liền uống đến hơi nhiều. Gần nhất nội tâm áp lực tương đối lớn, Khúc Tuấn Hoa sẽ tới cái say rượu nhả chân ngôn, hướng Khang Đại Tráng nhả nước đắng, nói hắn gần nhất là hữu tâm vô lực, tân lấy vợ bé là cả ngày cùng hắn ồn ào. Hắn Khúc Tuấn Hoa tại trong huyện cũng là có uy tín danh dự nhân vật, kia không biết xấu hổ đi bệnh viện huyện nhìn này tật xấu giảm. Trong tỉnh đến là đi qua, nhưng nên kiểm tra đều kiểm tra, nên tiếp nhận trị liệu cũng trì, nhưng chỉ có không có hiệu quả. Về nhà hô cái một, gần, trao lương thực hết sống, không có biện pháp tại lão bà trước mặt trọng trấn nam nhân hùng phong. Lão Khúc đồng chí cảm giác chính mình rất không đàn ông, rất uất ức, rất không ngẩng đầu được lên. Nhưng việc này hắn trả lại không có biện pháp đối với những người khác nói. Thật sự là gánh không nổi này mặt. Hắn là bảo bảo ủy khuất. Thế nhưng bảo bảo không thể nói. Hôm nay cùng Khang Đại Tráng ngược lại nửa ngày nước đắng. Nội tâm thoải mái không ít. Ai nghĩ đến hạnh phúc rất nhanh tới gõ cửa. Vốn là cùng hắn đồng mệnh tương liên Khang Đại Tráng vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói. Bảo bảo mấy ngày hôm trước cũng có này tật xấu, ủy khuất có không muốn không muốn, bảo bảo cũng không thể nói, nhưng bảo bảo gặp được cái tiểu ca, hắn bán cho ta điểm châu bò tán, ta mấy ngày nay cầm vợ của ta giày vò có không muốn, không muốn, đồng dạng ủy khuất có không muốn, không muốn. Lão Khúc bảo bảo cùng Đại Tráng bảo bảo nhiều lần xác nhận về sau ngửa mặt thét dài. Sau đó nước mắt tuôn đầy mặt, trời có mắt rồi, bảo bảo có thể cứu chữa. Tại là hôm nay Lão Khúc bảo bảo ban đều không tâm tư. Vô cùng cấp bách tìm đến Khang Đại Tráng, để cho Đại Tráng bảo bảo vì hắn đi mua kia châu bò tán. Kết quả là châu bò tán không có mua, Đại Tráng bảo bảo mang đến cái tiểu phá hài. Lão Khúc bảo bảo giận tím mặt, biến thân thành sói. Nhe răng nhếch miệng còn kém cắn Đại Tráng bảo bảo cùng với Mễ bảo bảo. Tại Lão Khúc xem ra Khang Đại Tráng đây là đùa nghịch hắn. Trước mắt kia đứng không có đứng đối với tiểu tử, nếu có thể chữa cho tốt hắn bệnh, đó mới là kỳ lạ. Đáng sợ hơn là muốn là tiểu tử kia đem hắn chuyện khó nói ồn ào ra ngoài. Lão Khúc bảo bảo biểu thị không có biện pháp làm người. Đi Nam Sơn tìm một cái khỏa cái cổ siêu vẹo thụ cái chốt hảo dây lưng quần. Đầu hướng bên trong một bộ, liền giá hạc tây đi. Nhưng trước khi chết, cần phải cầm Khang Đại Tráng cùng tiểu tử kia chôn sống tại hắn trước mặt cho hắn chôn cùng không? Thể, Mễ Tử Hiên liền biết mình năm này kỳ nếu có thể để cho người bệnh vừa thấy hắn sẽ tin phục. Kia lại càng là kỳ lạ. Tình huống như vậy hắn đã có chuẩn bị tâm lý, đến là không lập tức nổi bão, đánh Lão Khúc bảo bảo liền đi. Bất quá Mễ Tử Hiên ánh mắt lại tà ác. chuyên môn hướng lão khúc hạ tam lộ ở giữa. Thấy lão khúc thẳng sợ hãi, tiểu tử này không phải là cái con thỏ chết à? Mễ Tử Hiên mỉm cười, ngông nghênh kéo qua một cái ghế trở lên ngồi xuống, móc ra từ Tô Chí Cường kia như ý tới Trung Hoa khói lửa nhen nhóm mỹ mỹ hấp một ngụm nói. Ta biết ta tuổi còn rất trẻ, ngươi không tín nhiệm ta rất bình thường. Đầu tiên ta làm tự giới thiệu, ta là Mễ Tử Hiên, tại bệnh viện huyện thực tập, ngay tại khoa cấp cứu. Việc này hắn có thể chứng minh. Khang Đại Tráng nhanh chóng gật đầu, nội tâm cũng có chút hối hận cầm Mễ Tử Hiên mang đến. Nhưng ngày hôm qua Gia Châu thổi ra đi, bảo hôm nay nhất định cho khúc đội mua được thuốc. Thuốc không có, cũng chỉ có thể cầm người mang đến. Khúc Tuấn Hoa nghe xong sắc mặt là càng khó nhìn, nội tâm mắng to Khang Đại Tráng đổ nước vào não. Ngươi mang cái thực tập sinh, hắn hội cho cái giám a. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, ta nói với ngươi ta gọi cái gì? Tại nơi này, không phải là để cho ngươi biết ta thực tập sinh thân phận càng xem thường ta, lại càng không tin ta, mà là để cho ngươi yên tâm. Ta sẽ không đem ngươi bệnh nói ra, ta liền một cái tiểu tiểu thực tập sinh. Nếu như ta đem ngươi bệnh nói ra, ngươi động động ngón tay đoán chừng liền có thể để ta tại bệnh viện đợi không hạ xuống. Như vậy hậu quả đối với các ngươi tới nói không nghiêm trọng, nhưng đối với ta có thể quá nghiêm trọng. Ta bị khai trừ, ta liền lấy không được chứng nhận tốt nghiệp. Không có chứng nhận tốt nghiệp về sau cũng đừng nghĩ làm thầy thuốc. Xuất hiện tình huống như vậy, ngươi nói vất vả khổ cực cung cấp ta lên đại học, cha mẹ có thể hay không quất chết ta? Khúc Tuấn Hoa cùng Khang Đại Tráng nghe xong lập tức gật đầu. Đổi thành bọn họ có như vậy cái bị bệnh viện khai trừ con bất hiếu, quất chết hắn đều nhẹ. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói, hiện tại ngươi hẳn là yên tâm, ta dù sao cũng tới, không bằng để ta trước cho ngươi xem nhìn. Yên tâm chính là phổ thông cha thể, đối với ngươi sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Khang Đại Tráng nhanh chóng nói, khúc đội ca, tiểu huynh đệ này xác thực chữa cho tốt ta bệnh, ta lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt ngài a. Ngài để cho hắn cho ngài nhìn một cái, cũng không uổng phí sự tình. Mễ Tử Hiên bên trên nói những lời kia nhìn như là nói nhảm, nhưng trong biên từng đạo cũng không ít. Khúc Tuấn Hoa sợ nhất là cái gì? Hắn không sợ Mễ Tử Hiên trị không hết hắn khó tả lúc trước. Sợ nhất là Mễ Tử Hiên đem hắn đây đối với bất kỳ nam nhân mà nói đều là không có biện pháp mở miệng. Bệnh nói ra, Mễ Tử Hiên một cho thấy thân phận, lập tức để cho Khúc Tuấn Hoa yên tâm, bởi vì hắn chính là cái thực tập sinh, mà hắn Khúc Tuấn Hoa tại trong huyện lại là có uy tín danh dự nhân vật. Nghĩ cả một cái thực tập sinh so với giết chết một con kiến trả lại dễ dàng. Mễ Tử Hiên vừa nói như vậy, Khúc Tuấn Hoa sẽ không sợ hắn ra ngoài nói hưu nói vượn, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, hắn chịu không nổi. Đồng thời Mễ Tử Hiên nói như vậy cũng sơ bộ thắng được Khúc Tuấn Hoa tín nhiệm. Với tư cách là một cái quan trường càng già càng lão luyện, hắn biết trước mắt tiểu tử này là tuổi trẻ, nhưng rất thức thời, còn là một rất rất biết nói chuyện người. Đây là nói chuyện nghệ thuật. Mễ Tử Hiên đã sớm luyện được như lửa thuần thanh. Khúc Tuấn Hoa nhìn xem Mễ Tử Hiên gật đầu nói, vậy để cho ngươi cho ta xem một chút. Cho Khúc Tuấn Hoa như vậy người bệnh cha thể kỳ thật rất đơn giản, chính là nhìn xem hạ ba đường có hay không khí chất bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi. Tỷ như hắn có không có cột điện tử thượng dán quảng cáo thượng ghi những cái kia rất tu tu bệnh. Nếu như Khúc Tuấn Hoa thực sự những cái này bệnh, Mễ Tử Hiên thật có thể không có biện pháp. Khí chất bệnh lây qua đường sinh dục thay đổi cũng không phải là tốt như vậy chi. Nhưng trời có mắt rồi để cho lão Khúc không có những cái này bệnh. Này đối với Mễ Tử Hiên là tốt sự tình, bởi vì hắn có thể lừa gạt tiền. Mễ Tử Hiên để cho Khúc Tuấn Hoa mặc vào quần lại nói, ngươi cái khác bệnh viện xem qua a? cầm sở hữu kiểm tra kết quả cho ta xem một chút. Vừa rồi Mễ Tử Hiên vì Khúc Tuấn Hoa làm cha thể. Hắn tại cái khác bệnh viện cũng đã làm. Trước mắt tiểu tử này kiểm tra thủ pháp cũng không giống như là một người học nghề. Thậm chí so với hắn trước kia nhìn những cái kia chuyên gia, giáo sư thủ pháp còn quen luyện. Đây càng để cho Khúc Tuấn Hoa đối với Mễ Tử Hiên tín vài phần. Khang Đại Tráng mang Mễ Tử Hiên đến chỗ này phương chính là Khúc Tuấn Hoa ra. Những cái kia kiểm tra kết quả là tại đây. Rất nhanh Khúc Tuấn Hoa liền lấy tới. Mễ Tử Hiên nhìn kỹ những cái này phụ trợ kiểm tra. Khúc Tuấn Hoa là vẻ mặt ngưng trọng, nội tâm rất thấp thỏm, giống như là chờ đợi phán quyết phạm nhân. Mễ Tử Hiên buông xuống kiểm tra đơn đột nhiên nói, người bệnh ta hiện tại liền có thể trì, lập tức liền có thể thấy hiệu quả. Thế nhưng, nói đến đây Mễ Tử Hiên làm ít tiền động tác, không cần Khúc Tuấn Hoa nói chuyện. Khang Đại Tráng lập tức tiến lên một bước nói, huynh đệ chỉ cần ngươi có thể trị hảo Khúc ca bệnh. Tiền đâu có, nói đến a, tiền này ta xuất. Khang Đại Tráng xe ngựa đội có thể hay không tại trong huyện không bị tra. Chính là Khúc Tuấn Hoa một câu, đồng đẳng với Khúc Tuấn Hoa chính là hắn Khang Đại Tráng thần tài. Vì thần tài dùng tiền đó là hẳn là, bằng không thì hắn về sau cũng không quả ngon để ăn. Mễ Tử Hiên nói, quy gặp hũ 12 vạn. Khúc Tuấn Hoa hít sâu một hơi, ta thảo 12 vạn. Tiểu tử ngươi tại sao không đi đoạt kia? Ai ngờ Khang Đại Tráng hào khí vượt mây nói, không có vấn đề, huynh đệ hiện tại ngươi liền cho Khúc ca trì, ta đi lấy tiền, chữa cho tốt, tiền lập tức cho ngươi. Khang Đại Tráng thật là tín Mễ Tử Hiên. Không có biện pháp, cái kia chuyện khó nói chính là Mễ Tử Hiên chữa cho tốt. Mễ Tử Hiên cười cười nói, không vội, các ngươi đều ta vài phút, ta đi một chút sẽ trở lại. Mễ Tử Hiên vừa đi, Khúc Tuấn Hoa lập tức hồ nghi nói, Đại Tráng ngươi xác định tiểu tử này thực có biện pháp trị ta bệnh. Khang Đại Tráng nói, Khúc đội ta bệnh thật sự là hắn chữa cho tốt. Ta không cần phải lừa ngươi. Ngươi thấy đúng không? Khúc Tuấn Hoa không nói chuyện. Trong lòng vẫn là thấp thỏm đến không còn. Rất nhanh Mễ Tử Hiên sẽ trở lại. Trong tay nắm bắt một khối ướt sũng bạch sắc bông băng. Hắn đối với Khúc Tuấn Hoa nói, cầm quần thoát, chúng ta bây giờ liền bắt đầu trị liệu. Mễ Tử Hiên nội tâm thì là cười nở hoa. Tiền này cũng tới có quá dễ dàng. Một khối nhiều tiền đổi 12 vạn. Ta đi, sảng khoái. Khúc Tuấn Hoa cởi quần. Mễ Tử Hiên lập tức cầm kia khối bông băng cuốn tại hắn phía dưới kia một đống. Khúc Tuấn Hoa cảm giác phía dưới mát lạnh. Trong miệng nói, người xác định phải dựa vào này một khối vải trắng liền có thể chữa cho tốt ta bệnh. Mễ Tử Hiên ngẩng đầu nói, ta lập tức liền có thể để cho ngươi kim thương bất đảo. Nhưng nếu muốn chữa cho tốt ngươi bệnh cũng không phải là lập tức là được. Hôm nay ngươi có không gần nữ sắc, cùng hắn đi rèn luyện, đều không sai biệt lắm. Ta cho ngươi xứng điểm thuốc, ngươi ăn ta cam đoan ngươi liền triệt để không có việc gì. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên vỗ đầu, sau đó cười xấu xa nói, vị đại ca kia chị dâu ở nhà sao? Khúc Tuấn Hoa sững sờ khó hiểu nói, ngươi hỏi cái này để làm gì? Mễ Tử Hiên hắc hắc cười xấu xa nói, chị dâu không ở nhà, ngươi như thế nào thí nghiệm hiệu quả trị liệu a? Khúc Tuấn Hoa vừa nghĩ vậy thì, nhưng cũng không muốn cùng Mễ Tử Hiên cùng Khang Đại Tráng nói hắn một hồi tìm cái kia vợ bé ba ba. Đi, sụ mặt nói, việc này không cần ngươi quan tâm. Mễ Tử Hiên nhìn thời gian không sai biệt lắm, liền lôi kéo Khang Đại Tráng đi. Trước khi đi đối với Khúc Tuấn Hoa nói, vị đại ca kia chúng ta ra ngoài đi bộ một vòng, có việc ngươi gọi điện thoại cho hắn a. Khang Đại Tráng nhìn Mễ Tử Hiên cũng chưa cho lão Khúc ăn thuốc kia, liền làm cho một khối phá bông băng. nội tâm không tin tưởng, đi theo Mễ Tử Hiên tại bên ngoài đi bộ nửa ngày. Hắn lại luôn là hỏi Mễ Tử Hiên kia biện pháp có hữu hiệu hay không quả. Đúng lúc này Khúc Tuấn Hoa điện thoại đánh tới. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.